Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 273, độc thân đêm. Nhanh dừng xe. Quán cà phê Central Park. Đúng à, Joseph một bộ đương nhiên nói ra. Ta cũng không thể cố ý đi mua một kiện à. Vừa vặn ngươi giặt quần áo giỏ liền còn tại đó. Ta trước hết mượn dùng một cái. Mấy năm nay, Rachel cùng Ross chia hợp hợp nhiều lần. Theo Chandler cùng Monica yêu đương ở chung, Rachel liền nhất định phải dọn ra ngoài. Vừa vặn Chandler phòng ngủ để trống. Thế là tại Joseph đại lực mời mọc, Rachel chuyển tới đối diện, cùng Joseph thành bạn cùng phòng. Lấy Rachel hậu kỳ toàn bộ hành trình bôi điểm ra kính tác phong. Cực kỳ tư ẩn giặt quần áo giỏ không đặt ở phòng ngủ. Cứ như vậy tùy tiện bày ở phòng khách. Thực tế quá bình thường. Đây chính là ta một mực cùng các người nói giới tuyến A, Adam nhổ nước bọt nói. Lúc trước ta bộ kia chung cư chuẩn bị nhường cho ngươi. Ngươi còn không cần. Hiện tại hối hận đi. Ta một người thuê có chút quý. Rachel lại là ủy khuất lại là hối hận. Hơn nữa Joseph nhiệt tình mời ta qua ở. Mặc dù tác phong ngày càng mở ra. Nhưng loại chuyện này, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Dù sao Joseph không phải bạn trai nàng. Quan hệ cho dù tốt cũng có cái độ. Joseph như vậy ít nhiều để nàng có chút cảm giác buồn nôn. Làm sao? Joseph đắm chìm tại tơ lụa chân nam nhân cảm thụ bên trong. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng cách làm của hắn quá phận. Ngươi quá tuyến. Adam nhắc nhở. Rachel không phải bạn gái của ngươi. Ngươi làm sao có thể không chào hỏi liền cầm nàng thiếp thân nội y đâu. Hơn nữa còn chính mình mặc vào. Cái này nếu mà không phải hài kịch hiệu quả. Ở đâu đều là lưu manh biến thái hành động. À hát, Joseph nhìn một chút Rachel sắc mặt khó coi. Cái này mới phản ứng được. Chê cười nói. Rachel, thật xin lỗi à. Ta thật không phải cố ý. Chỉ là muốn hướng Faber chứng minh. Ta là chân nam nhân. Được rồi. Rachel ghét bỏ nhìn hắn một cái. Sau đó cảnh cáo nói. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ghi nhớ. Joseph trùng điệp gật đầu. Cái này cùng chân nam nhân có quan hệ gì? Adam hiếu kỳ nói. Là dạng này. Chấm ngoặc kép. Joseph nói lên sự tình ngóc ngách. Nguyên lai. Faber mới bạn trai. Bị Joseph thấy được mặc kiểu nữ quần lót. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy quái dị. Hỏi một chút Faber. Lại không nghĩ Faber nói là nàng để hắn mặc. Còn nói chân nam nhân mới có dũng khí mặc như vậy. Sau đó, Joseph liền sinh ra thử một lần xúc động. Lời này ngươi đều tin. Adam trêu chọc nói. Vậy ngươi có thể đi gay quán ba A. Nơi đó tất cả đều là dạng này chân nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Joseph lập tức sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Logic đơn giản hắn, đối mặt Faber lời nói. Lớn nhất phản bác chính là, ta đương nhiên là chân nam nhân. Ta thu thập những cái kia hoa hoa công tử tạp chí các ngươi đều biết rõ à. Bận rộn thời gian, qua nhanh chóng. Bốn phía thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôn lễ phía trước một đêm. Độc thân đêm, tân lang, chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ ngươi cuối cùng độc thân thời khắc sao? Adam cười nói. Đương nhiên, Chandler xoa xoa tay, có chút kích động, độc thân đêm tiệc tùng đều là lưng cõng tân lang chủ hoạch. Muốn chính là một kinh hỉ. Đến bây giờ hắn cũng không biết Adam chuẩn bị gì. Vậy liền lên đường đi. Adam búng tay một cái, dựng Chandler đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Chandler có chút chờ mong, trêu chọc nói. Nói rõ trước, không thể đi những cái kia không khỏe mạnh nơi. Ta sợ Monica Kaka đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn hung hăng đánh ta một trận. Ha ha ha. Adam cùng Joseph lập tức cười lên ha ha. Ross thì trừng mắt, khó chịu nhìn xem mọi người. Có cái gì tốt cười? Chúng ta cười là Monica Kaka. Cùng Chandler phù rể Ross ngươi có quan hệ gì? Adam hài hước nói. Không sai. Ross cũng là phù rể. Chỉ bất quá không phải thủ tịch phù rể. Giống như Faber là phù dâu, nhưng không phải thủ tịch phù dâu đồng dạng. Đến lúc đó, hắn sẽ đứng tại sau lưng Adam. Buổi sáng thời điểm, thừa dịp không có người, Ross tìm tới Chandler, lấy đại cữu ca thân phận, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hung ác, cùng Chandler làm một phen nói chuyện. Các ngươi ngày mai liền kết hôn, ta thực vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Thế nhưng với tư cách Monica đại ca, ta nhất định phải nói cho ngươi một việc. Nếu mà ngươi dám can đảm tổn thương muội muội ta, nếu mà ngươi dám để cho nàng không vui vẻ, chân trời góc biển ta đều biết tìm tới ngươi. Sau đó hung hăng đánh nằm bẹp ngươi dừng lại. Này tấm hung ác dáng dấp, không những không có hù đến Chandler, ngược lại để hắn trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó, tất cả nghe nói như thế người đều cười, liền tân nương Monica đều không ngoại lệ. Cười Ross sắc mặt tối sầm lại đen. Lại hết lần này tới lần khác không có người nói cho hắn nguyên nhân. Kỳ thật, hắn nội tâm ít nhiều biết một chút, chỉ là không muốn nói ra tới. Tại trong mắt mọi người, Ross chính là một cái khoa học quái khách. Đương nhiên còn kém rất rất xa Sheldon Leonard bọn họ, nhưng xác thực có chút ý tứ kia. Khoa học bên trên đồ vật hắn có thể nói đạo lý rõ ràng. Nhưng thân thể xung đột chính là cái chiến phụ năm cặn bã. Khi còn bé, hắn có thể được nữ hài Phober ăn cướp. Mấy năm trước, hắn có thể được hai cái ác bá dọa đến không dám tới quán cà phê Central Park uống cà phê. Như thế sợ hắn, bây giờ như thế hung thần ác sát bày tỏ. Hắn đem xung làm muội muội cơ bắp. Người nào dám chọc nàng tức giận liền đánh người đó. Chân trời góc biển đều không buông tha cái chủng loại kia. Người xác định không phải hầu tử phái tới khôi hài. Nhắc tới, hắn cũng liền dám cùng thân muội muội Monica tranh cường hiếu thắng. Đánh Monica kia là không có chút nào mềm tay. Đương nhiên, phần lớn thời gian, hắn vẫn là bị Monica đánh cái kia. Yên tâm đi, vô cùng khỏe mạnh. Tuyệt đối không cho Monica thân đại ca động thủ đánh người cơ hội. Adam trêu ghẹo nói. Mọi người đi xuống lầu. Một chiếc xa hoa limousine đã chờ tại nơi đó. Không công bằng. Ross gặp một lần, liền không nhịn được phàn nàn nói. Lúc trước ta kết hôn lúc, Adam ngươi cũng là phù rể. Vì cái gì không có cái này? Ngươi nói là lần nào? Adam nghiền ngẫm nói. Ha ha ha. Chandler cùng Joseph lại là một trận cười to. Lần thứ nhất không có đuổi kịp. Adam một bên theo máy truyền tin, ra hiệu tài xế xuất phát. Một bên trêu ghẹo nói. Lần thứ hai tại London. Không phải sân nhà. Lần thứ ba, ngươi cùng Ray chờ tại Las Vegas thiểm hôn nhanh chóng cách. Ngươi nói cho ta có thể làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được. Đừng hâm mộ. Ngươi còn có cơ hội. Joseph vỗ Ross bả vai, chững chạc đàng hoàng nói ra. Dù sao ngươi đã sớm cùng Rachel ly hôn. Nói không chừng lúc nào lần thứ tư hôn lễ liền giáng lâm. Đến lúc đó để Adam cho ngươi bổ sung. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể. Đúng. Adam cười nói. Thế nhưng chỉ có một lần cơ hội. Không phải vậy ngươi đến lúc đó mỗi năm kết một lần. Ta liền xem như ức vạn phú ông. Cũng gánh không được a. Ross hai tay ôm ngực. Thở phì phò ngồi dựa vào nơi đó. Điên cuồng mắt trợn trắng. Một câu cũng không muốn nói. Bây giờ, nhân gia nghe xong hắn như thế tuổi trẻ đều kết hôn ly hôn ba lần. Rất nhiều liền trực tiếp liền đi. Bởi vì yêu đương nói đến lại nhiều cũng không quan hệ. Có thể hôn nhân tại người nước Mỹ trong lòng. Còn là rất thần thánh. Kết hôn hiệp, cũng không phải cái gì tốt nghe tên tuổi. À, không đúng, dừng xe, đang cùng mọi người vây công Ross nói đùa Adam đột nhiên kêu lên. Thế nhưng xe nhưng không có ứng thanh dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng chạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.